Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 220, mày nghĩ mày là cái thá gì hai? Góc truyện audio.com. Các đoàn lính đánh thuê khác thấy bọn họ chọn nhiệm vụ. Đều là không dám rên một tiếng. Không nghĩ tới, nhiệm vụ tốt như thế. Lại bị một đám trẻ con miệng còn hôi sữa như thế cướp đi. Nhiệm vụ này thù lao nhiều không nói. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đẳng cấp của đoàn lính đánh thuê cũng có thể tăng lên theo. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể nhảy một cái trở thành đoàn lính đánh thuê cấp A. Cấp A và cấp B, nhìn xê xích không nhiều. Thực tế lại là khác biệt một trời một vực. Càng ngày càng xác định bọn họ không thể giao nhiệm vụ tốt như thế cho bọn thiên lạc. Bên này người đàn ông trung niên tàn nhẫn nói. Mau mau giao thẻ nhiệm vụ ra đây. Nếu không, chúng ta nhất định làm cho những con thú nhỏ chúng mày. Toàn bộ đều chết ở đây. Có bản lĩnh, các người liền đến cướp thử xem. Thiên lạc xem thường cười gằn. Sau đó quay về bên này liếc mắt ra hiệu Thiên Trạch Huân. Lập tức rõ ràng ý định của Thiên Lạc. Thiên Trạch Huân khẽ gật đầu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đều lên cho tao. Đàn ông thì đánh cho tàn phế. Đàn bà thì ở lại. Cũng chú ý tới ba người Thẩm Liên Y đều là mỹ nữ cực kỳ khó gặp. Trong lúc nhất thời, người của đoàn lính đánh thuê sói ác, cũng đều nổi lên sắc tâm. Mắt thấy người đoàn lính đánh thuê sói ác vọt tới. Bên này đáy mắt Thiên Trạch Huân lại là một vẻ hờ hững. Trực tiếp tung một đá, mạnh mẽ đạp vào một người trong đó. Một cú đá mang theo hồn lực, vừa nhanh vừa độc, trong không khí đều là truyền đến một tiếng gió ngột ngạt. Đá trúng cằm người đàn ông trung niên kia, đập vỡ hàm răng đầy miệng hắn, bị đá ngửa đầu, máu tươi nương theo hàm răng cùng nhau bắn ra, cằm của người đàn ông trung niên nam tử đều bị trực tiếp đá nát. Cả người như bị rút đi sức lực ngã trên mặt đất. Mềm nhũn, bò cũng bò không nổi, người vây xem xung quanh đều là không nghĩ tới Thiên Trạch Huân lại có thực lực như vậy. Trên mặt từng người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà bên này, Thiên Trạch Huân lại không dừng lại. Động tác tàn nhẫn vô tình, điên cuồng máu lạnh, mỗi một kích, đều có thể trực tiếp đánh bại một người. Không nghĩ tới bọn họ lại đá vào tấm sắt rồi. Đáy mắt người đoàn lính đánh thuê sói ác nổi lên một vệt kinh hoàng. Sau đó lung tung đưa tay, phóng tới Đoan Mộc Tiêu Tiêu đứng bên cạnh, nhìn qua là vô hại nhất. Các người đều dừng lại cho tao, nếu như còn dám tiến lại đây, ông đây giết cô nàng này trước. Nhưng mà, người này mới nói một câu như thế, liền nhìn thấy bên này Đoan Mộc Tiêu Tiêu ngẩng đầu, đáy mắt chậm rãi nổi lên hào quang màu xanh lục nhàn nhạt. Thậm chí ngay cả cơ hội rên một tiếng cũng không có. Người kia bị Đoan Mộc Tiêu Tiêu nhìn như thế một chút, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, ngủ mất. Không sao chứ, Thiên Trạch Huân cũng là trực tiếp đạp bay một tên khác muốn tới gần Đoan Mộc Tiêu Tiêu. Nhìn Đoan Mộc Tiêu Tiêu hỏi, em không sao, Đoan Mộc Tiêu Tiêu hơi cười cười với Thiên Trạch Huân, vẫn là bộ dáng ôn nhu kia, nhìn thấy Đoan Mộc Tiêu Tiêu xác thực không có chuyện gì sao. Thiên Trạch Huân cũng là trực tiếp xoay người, lạnh lùng nhìn về phía những người khác của đoàn lính đánh thuê sói ác. Các người thực sự là rất to gan, giống như sư tử nổi giận, Thiên Trạch Huân nói như thế, ra tay càng ngày càng vô tình, hồn lực hùng hậu làm người xem chung quanh đều là kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn đều là một biểu cảm khó có thể tin được. Thiên Trạch Huân bắt đầu đánh nhau cũng là mang theo điên cuồng. Thành thạo giải quyết toàn bộ người chung quanh, thủ đoạn kia, những người này không nằm bệnh viện 10 ngày nửa tháng. Là tuyệt đối không thể tỉnh lại, Thiên Trạch Huân đã từng là lão đại của lớp A một năm. Thực lực kia tự nhiên là không cần phải nói. Cách chương,